mua được tiểu đào thê. Chương 17, cô ấy là đại tỷ. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, chuẩn bị cho tôi tất cả những thứ cần thiết cho một cô gái. Không sót thứ gì, chăm sóc cô ấy cho tốt vào. Khả Phong từ trên lầu bước xuống căn dặn với Cung Phi. Hắn ta là cánh tay đắc lực của Khả Phong từ nhiều năm qua. Chuyện lớn nhỏ hắn ta nếu được quyền sẽ hoàn toàn thay thế cho mệnh lệnh của Khả Phong. Vâng, Cung Phi đáp dứt khoát. Bỗng dưng hắn ta có vẻ tò mò. Nhưng anh có thể cho tôi biết cô ấy là ai? Khả Phong tay đang chỉnh lại ca vát trên cổ áo. Mắt vẫn nhìn thẳng phía trước rồi đáp lại bằng giọng điệu lãnh đạm. Là vợ của tôi, là đại tỷ của các người. Vừa nghe đến đây, tất thảy từ người ăn kẻ ở cho đến đàn em của Khả Phong đều phải sửng sốt. Họ như không tin vào tai mình khi nghe lão đại theo chủ nghĩa độc thân kia bây giờ đùng một cái lại thông báo là có vợ. Các người trông coi cô ấy cẩn thận cho tôi. Nói rồi Khả Phong cùng với một nhóm hậu cần ra xe đi khỏi dinh thự. Cung Phi khẽ cười khẩy lên một cái. Đúng là trời sắp sập mất rồi. Ha ha, Tô Mặc Khả Phong tuyên bố có vợ. Ha ha, Cung Phi dường như không nhịn được nữa, hắn ta cười to lên một tràng khiến đám người hầu cũng muốn cười theo nhưng không dám. Các người nghe rõ rồi chứ? Lão đại đã có vợ. Chúng ta đã có đại tỷ rồi. Cung Phi phút chốc cố gắng nghiêm nghị. Rồi hắn ta kéo theo một cô hầu gái đi theo hắn ta để mua tất cả những thứ cần thiết cho vị đại tỷ mới nhậm chức kia. Nếu được, bài nhà y khô tác giả một bình cho để làm động lực viết tiếp nhé. Cảm ơn bạn nhiều. Cách chương.